Vạn kiếm chúa tể, tác giả, quyển phát tức chính nghĩa, thực hiện, thư viện báo, chương 51, chương 667, có kè mặc cả. Số lượng từ 2095, thời gian đổi mới, 17 tháng 10 năm 1922 giờ đình viện một mảnh tĩnh mịch. Nghe được Tần Phong hai cái yêu cầu, tất cả mọi người sợ ngây người. Tự liền trong cổ quan cũng là yên tĩnh một mảnh. Qua hồi lâu, mới truyền ra cổ quái tiếng cười. Tiểu bối, ngươi có phải hay không ngươi chán sống rồi sao? Sách ra vô lễ như thế yêu cầu. Hắc Diêm La trừng trong mắt. Quở trách Tần Phong, lớn mật. Ta xem ngươi là cố ý đến tìm sự tình. Sư tôn, miễn là ngươi ra lệnh một tiếng, ta lập tức đem ba cái này vô tri tiểu bối trảm sát. Đối mặt kiếm đế cùng kiếm thánh cường giả tản ra uy áp kinh khủng, Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung hai người hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, khắp khuôn mặt là vẻ sợ hãi. Tần Phong lại ngẩng đầu đứng đấy, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt, một chút cũng không bối rối. Trực diện táng tâm kiếm thánh lửa giận. Một hớp này táng kiếm cổ quan là táng tâm kiếm thánh trọng yếu nhất bảo vật. Ngàn năm thời gian, táng tâm kiếm thánh đã trải qua vô số trận ác chiến. Trừ bỏ táng tâm kiếm bên ngoài, liền chỉ có chiếc quan tài cổ này bồi bạn hắn. Trên thực tế, táng tâm kiếm thánh có thể sống tạm đến nay, dựa vào đúng là một hớp này táng kiếm cổ quan. Táng kiếm cổ quan đối với táng tâm kiếm thánh mà nói cực kỳ trọng yếu. Tần Phong lại mở miệng yêu cầu một hớp này táng kiếm cổ quan. Táng tâm kiếm thánh tuy nhiên lại cười, lại là giận quá thành cười. Ở táng tâm kiếm thánh xem ra, Tần Phong tên tiểu bối này thật sự là không chết sống. Tần Phong kiếm đạo tu vi ở trong cùng thế hệ là người nổi bật, thậm chí ở thời đại này cũng là nổi bật nhất tồn tại, nhưng là ở táng tâm kiếm thánh này loại sống ngàn năm lão quái vật xem ra, Tần Phong cùng con kiến hôi không có gì khác nhau. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng động một chút ngón tay, liền có thể đem Tần Phong nghiền chết. Táng tâm kiếm thánh sở dĩ không có lập tức xuất thủ, là bởi vì hắn đáy lòng còn có một tia hy vọng, cũng có thể nói là may mắn. Hắn đang chờ đợi lấy Tần Phong đáp án. Tần Phong nhàn nhạt nói, ta đương nhiên biết rõ, táng kiếm cổ quan đối với ngươi rất trọng yếu. Năm đó chiến dịch, ngươi táng tâm kiếm phá toái, ngươi tìm khắp thiên hạ chú kiếm sư, không người có thể giúp ngươi chữa trị táng tâm kiếm. Ngươi chỉ có thể cùng táng tâm kiếm nhất lên, giấu ở táng kiếm trong quan tài cổ. Trải qua tối tăm không ánh mặt trời sinh hoạt, chỉ có nửa đêm giờ tí mới có thể đi ra ngoài hoạt động một hồi. Nếu như không có táng kiếm cổ quan, ngươi cũng sớm đã chết. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi vì sao biết rõ việc này? Nói, táng tâm kiếm thánh thanh âm đột nhiên trở nên vô cùng thê lương. Trong cổ quan phi ra một đạo hơi mờ lăng lệ kiếm khí, trong nháy mắt đến Tần Phong mi tâm, ngưng ở giữa không trung. Chỉ cần táng tâm kiếm thánh tâm niệm nhất động, Tần Phong đầu cũng sẽ bị xuyên qua. Chết oan chết uổng, sắp chết đến nơi. Tần Phong sắc mặt y nguyên lãnh đạm, khóe miệng y nguyên mang theo nụ cười, nói, ta biết, sao trong tưởng tượng của ngươi còn nhiều hơn. Ngươi yên tâm, nếu như ta là của ngươi kẻ thù, tuyệt không có khả năng tùy tiện tới tìm ngươi. Ta sẽ ở mỗi tháng 15, nguyệt viên thời điểm, ra tay với ngươi. Ngày đó, âm khí thịnh nhất, thế nhưng là thịnh cực tất suy. Ngược lại là ngươi suy yếu nhất thời điểm, ngươi thời điểm đó tu vi hội rơi vào kiếm đạo ngũ trọng thiên, chưa chắc là đối thủ của ta. Tần Phong nói ra mỗi một chữ đều giống như chuông lớn ở táng tâm kiếm thánh trong đầu gõ vang, trong cổ quan lần nữa trở nên không có không một tiếng động. Treo ở Tần Phong chỗ mi tâm kiếm khí cũng chậm rãi tiêu tán. tự liền Táng Tâm Kiếm Thánh cũng bị Tần Phong chấn động. Những chuyện này quan hệ đến Táng Tâm Kiếm Thánh sinh tử tồn vong. Ngoại trừ chính hắn bên ngoài, biết rõ chuyện này chỉ có chút ít mấy người. Những người này đã sớm chết, linh hồn cùng nhục thể đều chôn vùi không nghe thấy. Kiếm của bọn hắn cũng yên lặng nhiều năm, không có một chút tin tức. Táng Tâm Kiếm Thánh thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Trước mắt người trẻ tuổi này, vì sao lại biết rõ mấy trăm năm trước bí mật? Bởi vậy, Táng Tâm Kiếm Thánh không thể không một lần nữa cân nhắc Tần Phong thân phận. Nhưng vào lúc này, đình viện phía trên bay qua một đạo hồng quang, một thanh âm ở bên ngoài vang lên. Vãn bối Vệ Kiền Khôn, bái kiến Táng Tâm Kiếm Thánh. Ta có mấy cái cừu ra, nghe nói vào ngươi sân nhỏ, còn mời Kiếm Thánh cho ta một bộ mặt, đem cừu ra giao ra. Vãn bối vô cùng cảm kích, người đến chính là Vệ gia lão tổ Vệ Kiền Khôn. Hắn biết được chủ nhà họ Vệ Vệ Nhược Hiền chết ở Tần Phong dưới kiếm. Giận dữ không thôi, lập tức từ Lạc Kinh chạy tới Giang Hoài Phủ. Đến Giang Hoài Phủ về sau, Vệ Kiền Khôn mới biết được Tần Phong, Tô Mạc Già, Tô Linh Lung ba người đã đến tiệm quan tài hậu viện. Người khác không biết Táng Tâm Kiếm Thánh ẩn ở lại đây, Vệ Kiền Khôn lại là biết đến. Trên thực tế, Vệ Kiền Khôn lúc tuổi còn trẻ đã từng tới nơi này bái phỏng qua Táng Tâm Kiếm Thánh, hướng hắn thỉnh giáo kiếm pháp. Bất quá, Táng Tâm Kiếm Thánh lại đem Vệ Kiền Khôn đuổi ra ngoài. Đóng chuyện nơi này, Vệ Kiền Khôn tuy nhiên trong lòng có chút nổi nóng, lại cũng không thể tránh được. Vệ Kiền Khôn tuy nhiên được xưng là Vệ gia lão tổ, thọ mệnh cũng là gần 300 tuổi, nhưng là ở Táng Tâm Kiếm Thánh trước mặt, hắn chỉ là một cái hậu bối. Nghe được Vệ Kiền Khôn mà nói, Táng Tâm Kiếm Thánh nhất thời cười lạnh, đối Tần Phong nói, nguyên lai các ngươi đắc tội Vệ gia, mới đến tìm kiếm ta che chở. Ta nơi này cũng không phải là cái gì tị nạn sở. Ta Táng Tâm càng không phải là cái gì người lương thiện. Các ngươi tìm lộn người. Tần Phong thản nhiên nói, Táng Tâm Kiếm Thánh, ngươi không được quên, trên đời này, chỉ có ta có thần phượng huyết tinh, chỉ có ta có thể giúp ngươi chữa trị Táng Tâm Kiếm. Táng Tâm Kiếm phục hồi như cũ, thiên hạ to lớn, mặc cho ngươi rong ruổi, cần gì trốn ở một cái quan tài bên trong kéo dài hơi tàn. Đến lúc đó, Táng Kiếm cổ quan cũng chưa có tác dụng, ngươi đưa nó làm thù lao đưa cho ta, thì thế nào? Táng Tâm Kiếm Thánh cười lạnh nói, chủ ý của ngươi không sai, nhưng ta có khác một cái tốt hơn chủ ý, không bằng ta đoạt trong tay ngươi thần phượng huyết tinh, đưa ngươi giao cho Vệ Kiền Khôn. Vệ gia cũng là chú kiếm sư gia tộc, ta cũng không tin, đường đường Vệ gia, không có người nào so ngươi đúc kiếm thủ nghệ càng lợi hại. Tô Mạc Già cùng Tô Linh Lung ông cháu hai người nhất thời sắc mặt đại biến. Tâm kinh đảm hàn, bọn họ chuyện lo lắng nhất xuất hiện. Táng Tâm Kiếm Thánh lấy sát chứng đạo, siêu phàm nhập thánh, cùng nói là thánh, còn không bằng nói là ma. Hắn cũng không phải cái gì thánh nhân, mà chính là một cái thập ác bất xá đại ma đầu. Tần Phong cùng hắn cò kè mặc cả, quả thực là tranh ăn với hổ. Tần Phong y nguyên không chút hoang mang nói, Kiếm Thánh không cần đến đoạt, ta đem thần phượng huyết tinh tặng cho ngươi lại như thế nào? Thế nhưng là, Kiếm Thánh coi như cầm tới thần phượng huyết tinh, cũng không có một chút tác dụng nào. Trên đời này, trừ ta ra, không có người biết thần phượng huyết tinh dụng pháp. Đối với những người khác mà nói, thần phượng huyết tinh chỉ là một khối cố chấp, không để cho kiếm cải tử hồi sinh thần hiệu. Cái này, Táng Tâm Kiếm Thánh nhất thời không nói gì. Đến như thế tuyệt cảnh, người tuổi trẻ trước mắt vẫn là một bộ trong lòng đã có dự tính bộ dáng. Tất nhiên là có chỗ ỷ lại. Nguyên lai, chỉ có hắn mới biết được thần phượng huyết tinh tác dụng. Trên thực tế, Táng Tâm Kiếm Thánh vì chữa trị Táng Tâm Kiếm, cũng đau khổ tìm kiếm rất nhiều năm, tìm kiếm thần Phượng Huyết Tinh tung tích, nghe qua rất nhiều liên quan tới thần Phượng Huyết Tinh truyền văn. Trong đó có một đầu truyền văn, thần Phượng Huyết Tinh cần muốn phương pháp đặc biệt mới có thể phát huy thần hiệu. Nếu như không biết loại phương pháp này, thần Phượng Huyết Tinh một chút tác dụng đều không có. Tuy nhiên Táng Tâm Kiếm Thánh không biết Tần Phong tuổi còn nhỏ, rốt cuộc là từ chỗ nào biết rõ thần Phượng Huyết Tinh dụng pháp. Nhưng là, Táng Tâm Kiếm Thánh có một loại cảm giác. Trước mắt cái này gọi Tần Phong người trẻ tuổi, đúng là hắn đau khổ dày vò nhiều năm, một mực chờ đợi người kia. Có lẽ hắn thật có thể để cho ta thoát ly khổ hải. Táng Tâm Kiếm Thánh trong lòng dâng lên một chút hy vọng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.